Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294. Quyết đoán là thiên vị A. Tịch Dương cuối cùng một chút ánh chiều tà theo chân trời biến mất. Không còn có nhân đi lên hỏi Kiếm Phong. Ngũ Phong Tông lần này môn đồ Triệu Thu cáo một đoạn. Bao gồm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi ở bên trong. Tổng cộng 11 nhân thông qua khảo nghiệm, trừ bỏ Lạc Cuồng, không có một gã bình dân đệ tử. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Thánh Vân Thiên Cảnh cường đại sau lưng tàn khốc. Mọi người báo thượng tên về sau, liền từ vài tên phong chủ lựa chọn thích hợp bản phong môn đồ. Tinh Nguyệt cùng Nhất Thần là Khúc Hà Võ Phủ hậu nhân. Liền do ta tự mình dạy đi. Lạc Cuồng, ngươi cũng đến chúng ta hạ, trở thành hỏi Kiếm Phong thân truyền đệ tử, Mục Nguyên Phong dẫn đầu mở miệng nói. Cũng không có ra ngoài đại gia dự kiến, Khúc Tinh Nguyệt cùng Thu Nhất Thần thân phận không giống người thường. Cũng chỉ có tông chủ mới có tư cách thu vào môn hạ. Mà Lạc Cuồng trải qua cùng ngày xưa Mục Nguyên Phong kinh người tương tự. Lựa chọn hắn cũng đương nhiên. Cảm ơn tông chủ đại nhân, Khúc Tinh Nguyệt cùng Thu Nhất Thần không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Khom mình hành lễ, sau đó đứng ở Mục Nguyên Phong phía sau. Tạ tạ, cảm ơn tông chủ, Lạc Cuồng kích động đến rơi nước mắt. Ngay cả chính hắn đều không thể tin được, cư nhiên may mắn bái vào Ngũ Phong tông chủ môn hạ. Trở thành của hắn thân truyền đệ tử, kích động rất nhiều. Người này ngoại hình tục tăng hán tử cũng chưa quên hướng Gia Cát Minh Nguyệt đầu đi cảm kích ánh mắt, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt kiệt lực tranh thủ, nếu không là nàng cuối cùng câu nói kia, hắn căn bản không có khả năng ở cuối cùng một khắc bước vào hỏi Kiếm Phong tông môn. Gia Cát Minh Nguyệt trở về một cái nhàn nhạt mỉm cười. Kế tiếp, khác vài tên phong chủ cũng các chọn lựa đệ tử, nhân sổ vừa vặn mỗi phong hai gã. Phi thường công bằng, đến cuối cùng, chỉ còn lại có Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người còn đứng ở chỗ cũ. Bọn họ vốn liền không có biểu hiện ra hơn người thiên phú. Vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt lại chống đối vài tên phong chủ. Tuyển bọn họ mới là việc lạ. Chi thư sư điệt, sư phụ ngươi không có tới. Ngươi liền thay hắn tuyển đi, Mục Nguyên Phong nói với Diệp Chi Thư. Là... Tông chủ đại nhân, Diệp Chi Thư cung kính nói, đáy lòng lại không cho là đúng, các ngươi đều tuyển xong rồi, liền thừa lại hai người này, ta còn có cái gì hảo tuyển, tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, Diệp Chi Thư biểu cảm nhưng không có gì biến hóa, bình tĩnh như nước, này thành phủ, so với khác tông môn đệ tử muốn thâm trầm nhiều lắm mà ni ta kêu Diệp Chi Thư, là Tẩy Kiếm Phong phong chủ môn hạ đại đệ tử. Hôm nay sư phụ có việc ra ngoài, do ta thay hắn tiến đến, hai vị tư chất bất phàm, chính thích hợp cùng Tẩy Kiếm Phong tu luyện thuật, liền gia nhập ta Tẩy Kiếm Phong môn hạ đi, Diệp Chi Thư học khác vài tên phong chủ lời nói. Bình thản Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói, bất quá lời này ngay cả chính hắn nghe đều cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là người khác chọn thừa lại không tuyển, còn tư chất bất phàm. Bất phàm cái giám a, cảm ơn Diệp sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi nghe xong lời này. Nhìn lại hắn kia một bộ nghiêm trang lại không cho là đúng ánh mắt. Cũng cảm thấy kỳ quái, vì phối hợp không khí, vẫn là làm bộ như kích động bộ dáng nói câu tạ. Người khác đều kích động nước mắt hoa tim, cũng không thể bình tĩnh cùng không có việc gì giống nhau đi. Kia rất khác thường, ai? Dù sao là tới góp đủ số, mặc kệ nói như thế nào, người khác nói cũng là tuyển, không nói rõ liền thừa này hai cái ngươi trực tiếp tha đi thôi. Vẫn là thật nể tình, Gia Cát Minh Nguyệt tự mình châm chọc, tốt lắm, các ngươi liền đi theo các vị phong chủ phản hồi bản phong đi. Bổn môn môn quy cấm kỵ lát sau sẽ có người giáo các ngươi. Mong rằng các ngươi hảo hảo tu luyện. Không cần lãng phí này ngàn năm một thuở cơ hội, gặp các phong đều tuyển xong rồi đệ tử. Mục Nguyên Phong nói, là, tông chủ đại nhân, là cuồng đám người kích động gật đầu. Được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đành phải lại cùng phối hợp một chút. Gật đầu lại gật đầu. Xem, ta thật sự cũng thật kích động. các vị phong chủ đều dẫn đệ tử phản hồi. Nguyên lai ngũ phong tông ngũ đại ngọn núi cao nhất trong lúc đó đều thiết có truyền tống trận pháp. Lui tới đổ là phi thường thoải mái. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt hai người liền đi theo Diệp Chi Thư đi đến thấp nhất một chỗ ngọn núi. Phong tiếp theo nói dòng suối đi qua mà qua, tụ tập thành một đạo hồ sâu, ở trong sạch dưới ánh trăng phát ra u lam quang mang. Trong nước ảnh ngược nhất trang lưỡi liềm nha, có vẻ phi thường thanh thấu. Đàm biên đại thạch thượng rồng bay phượng múa có khác tẩy kiếm trì, ba cái chữ to. Có lẽ đây là tẩy kiếm phong lai lịch, trở lại tẩy kiếm phong. Truyền tống trận pháp cũng liền mất đi rồi tác dụng. Mấy người dọc theo thềm đá hướng phong sau đi đến. Nơi này chính là tẩy kiếm phong, là chúng ta bình thường tu luyện cùng cuộc sống địa phương. Các ngươi bình thường không có việc gì không cần chạy loạn. Nhất là ngũ phong mặt sau sơn cốc, trong đó không hề thiếu linh thú độc trùng, là bổn môn cấm địa, tuyệt đối không nên thiện sấm mân đi, Diệp Chi Thư vừa đi. Một bên dặn dò hai người, là, sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên Mai Kiếm Cốc vài. Không biết hắn nói sơn cốc cấm địa cùng Mai Kiếm Cốc có cái gì không quan hệ. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dám hỏi nhiều. Nghe Khúc Tinh Nguyệt tam thúc đêm đó ngữ khí, Mai Kiếm Cốc hiển nhiên là ngũ phong tông bí mật, Diệp Chi Thư nói không nhiều lắm, nói xong câu đó liền lại trầm mặc đi xuống, chỉ để ý vùi đầu đi, gió núi đánh úp lại, Gia Cát Minh Nguyệt đáy lòng không hiểu cả kinh, bản năng cảm giác được một cỗ nguy cơ, dưới chân một chút, trước mắt hư ảnh nhoáng lên một cái đầu không căn cứ xuất hiện tại trước mắt. Đột nhiên trong lúc đó cũng thấy không rõ bộ dáng, chỉ nhìn đến kia trắng bệch trên mặt, một mồm to đầy máu nhất liệt, lộ ra một ngụm sâm răng trắng. Tối làm người ta cảm thấy sợ hãi là, này khỏa đầu không có thân thể, ở trước mắt lảo đảo phiêu phiêu đãng đãng. Mặc kệ là ai, buổi tối khuya nhìn thấy như vậy một viên trắng bệch đầu ở trước mắt bay tới đãng đi, đều sẽ nháy mắt kinh hãi đảm khiêu. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng cũng gặp qua không ít đại thể diện, nhưng là nàng duy độc sợ quỷ, nàng kém chút liền kinh hô xuất ra. Gia Cát Minh Nguyệt bản năng nắm giữ chủy thủ, liền muốn một đao tử chạc đi qua, liền nghe thấy Diệp Chi Thư mắng một câu, Diệp Kỳ, đại ban đêm ngươi làm cái gì quỷ, hắc hắc, sư huynh, ta chuyên môn xuất ra tiếp của các ngươi, trước mắt, kia khỏa đầu đột nhiên đảo ngược đi lại. Một gã tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh thu hồi chủy thủ, hoàn hảo vừa rồi không nhất chủy thủ chạc đi qua, nguyên lai hắn vừa rồi là đổi chiều ở trên cây, khó trách không thấy được thân thể chỉ nhìn đến nhất cái đầu bay tới thổi đi. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn coi trọng mặt nhánh cây. Thật không biết như vậy tế nhánh cây hắn là thế nào quải ổn. Sư huynh, đây là lần này tân tuyển nhận đệ tử sao? Rốt cục đến phiên chúng ta tẩy kiếm phong. Mỗi lần tuyển nhận đệ tử bọn họ mấy phong đều có phần. Theo chúng ta không có. Cái này tốt lắm, ta về sau cũng có sư đệ sư muội a. Ha ha ha ha, tuổi trẻ nam tử vui sướng thấu tiến lên đây. Vui dạo dực xem Gia Cát Minh Nguyệt hai người. Liên tượng tiểu hài tử thấy theo chưa thấy qua đồ chơi giống nhau. Tràn ngập tò mò, xem đến Diệp Kỳ thấu đi lên, Gia Cát Minh Nguyệt bản năng lại cầm chủy thủ. Trời ạ, đây là một chương cái dạng gì mặt? Tảo đem trạng lông mày tượng lưu tinh xẹt qua phía chân trời giống nhau bắt tại trên mặt. Củ tỏi lỗ mũi chỉ thiên mà vọng, bồn máu mồm to ăn lần bát phương, nhất tiểu liền lộ ra trắng bóng đại môn nha, làn da nhưng là tốt lắm, trắng noãn ngay cả nữ hài nhìn đều phải hâm mộ. Nhưng là ra như bây giờ ban đêm, cảm giác tất nhiên không thể tốt đẹp, hai con mắt sáng ngời hữu thần, nhưng lại là mị hoặc mười phần mắt sách, nhưng là ông trời, ngươi còn có thể nhường chúng nó phân mở lại một điểm sao? Rõ ràng cùng lỗ tai đổi chỗ một chút tốt lắm mà ni khuôn mặt này rất kỳ quái. Kỳ quái thậm chí đều khó có thể dùng xấu đến hình dung. Xấu liền xấu thôi, kia cũng không phải của hắn sai. Nhưng là hơn nửa đêm xuất ra dọa người sẽ không đúng rồi. Xem khuôn mặt này, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy hắn vẫn là đổi chiều ở trên cây càng tốt chút. Tuy rằng dọa người, nhưng ít ra sẽ không xấu như vậy làm cho người ta kinh tâm động phách. Các ngươi tên gọi là gì? Tuổi trẻ nam tử xem hai người hỏi, bởi vì ánh mắt thật sự phân rất khai. Thế cho nên Gia Cát Minh Nguyệt không quá xác định hắn có phải không phải đang nhìn bản thân. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt hai người đáp. Nguyên lai là Minh Nguyệt sư muội cùng Phi Dương sư đệ. Hoan nghênh các ngươi, ta gọi Diệp Ký, là Tẩy Kiếm Phong nhị đệ tử. Các ngươi có thể kêu tên của ta, cũng có thể bảo ta nhị sư huynh. Tùy tiện các ngươi, Diệp Kỳ nhiệt tình nói. Tốt, nhị sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói. Vị này nhị sư huynh tuy rằng là bộ dạng dọa người một điểm. Nhưng trong mắt chân thành cùng nhiệt tình lại không là ngụy trang. Ngược lại so Diệp Chi Thư làm cho người ta cảm giác thân cận hơn. Diệp Kỳ, sư phụ trở về không có. Diệp Chi Thư hỏi, vừa trở về, Diệp Kỳ trả lời. Tốt lắm, ngươi mang sư đệ sư muội chậm rãi trở về. Ta đi trước gặp qua sư phụ, Diệp Chi Thư mặt không biểu cảm. Bình thản nói, tốt sư huynh, ngươi đi đi, ta trước cùng sư đệ sư muội trò chuyện, Diệp Kỳ vỡ ra miệng rộng. Cười đến mắt xếch nhắm thẳng thượng kéo, khóe miệng khóe mắt nhĩ giác cơ hồ liền muốn tụ tập một điểm mà ni ra Cát Minh Nguyệt lại kinh. Thán, nhân có thể dài thành bộ dạng này, coi như là kỳ ba. Diệp Chi Thư gật gật đầu. Cũng không nói thêm nữa. Thân hình nhất khinh, nhanh chóng hướng phong sau thổi đi. Chứ Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liếc nhau. Này sư huynh không đơn giản. Thực lực hẳn là không ở thu nhất thần dưới. Đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh. Trừ bỏ Nam Cung cần cái kia biến thái. Diệp Chi Thư nên là bọn hắn chứng kiến quá mạnh nhất bạn cùng lứa tuổi. Nhìn như so kia mấy danh Thanh Lê Tông đệ tử đều phải cường ra không là một phần nửa điểm mà ni. Bởi vì tu luyện pháp tắc bất đồng, Gia Cát Minh Nguyệt hai người cũng không biết bản thân cùng Diệp Chi Thư so sánh với ai hơn cường. Một điểm, đương nhiên cũng không có nếm thử hứng thú. Sư đệ sư muội không cần phải xen vào hắn. Hắn chính là cái dạng này. Cả ngày bàn cái mặt. Lạnh như băng tượng ai cũng khiếm hắn tiền giống nhau, Diệp Kỳ xem hai người vẻ mặt. Tưởng thái độ đối với Diệp Chi Thư bất mãn, giải thích một câu, lại hạ giọng tiễu tiễu nói. Sư phụ nói, khả năng này là vì hắn bộ dạng rất xấu, trong lòng có bóng ma, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này, làm cho ta bình thường nhiều nhường hắn điểm. Ai, đại sư huynh cũng thật là đáng thương. Trưởng thành như vậy, Diệp Kỳ ngữ khí trung tràn ngập đồng tình. A, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người đồng thời cả kinh sửng sốt. Hoài nghi bản thân lỗ tai có phải không phải xảy ra vấn đề. Diệp Chi Thư diện mạo tuy rằng vô pháp cùng Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung như vậy tuấn mỹ hoặc tà. Mị so sánh với, cũng ít Lăng Phi Dương anh khí tuấn lãng, nhưng ngũ quan đoan chính mày kiếm mắt sáng. Thế nào cũng cùng xấu tự đáp không lên biên đi. Các ngươi khả ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn để việc này. Bằng không hắn hơn phân nửa sẽ tức giận, Diệp Kỳ lại nhắc nhở một câu. Như vậy hoàn toàn không có một chút đùa ý tứ. Phi thường nghiêm cẩn, kia, sư phụ là nói như thế nào của ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. Nếu Diệp Chi Thư diện mạo là dùng xấu đến hình dung lời nói. Như vậy chính hắn đâu? Phải là cỡ nào kinh thiên địa quỷ thần khiếp, kia cái, sư phụ nói ta rất xuất, làm cho ta bình thường thiếu đi ra ngoài, miễn cho khác mấy phong sư huynh đệ ghen tị ta, ta và các ngươi nói a, ta là cô nhi, vừa sinh ra không vài ngày đã bị vứt bỏ, là sư phụ nhặt ta lên núi, hắn nói chính là nhìn chúng ta căn cốt kỳ tốt, từ nhỏ lại dài xinh đẹp như vậy, cho nên mới nhặt ta trở về. Phải thay đổi người khác, muốn vào chúng ta Ngũ Phong Tông không biết nên nhiều nan đâu, Diệp Kỳ ngại ngùng nói. Mắc cỡ ngại ngùng đỏ mặt, ách, sư phụ nói được không sai, là cái kia đạo lý, Lăng Phi Dương hàm hàm hồ hồ nói. Hai người đều minh bạch, Diệp Kỳ nhất định là bởi vì diện mạo nguyên nhân bị cha mẹ vứt bỏ. Sau này bị Tẩy Kiếm Phong phong chủ giản hồi trên núi. bởi vì lo lắng hắn tự ti, cho nên từ nhỏ cấp biên bộ nói dối, tẩy não tẩy đến bây giờ. Diệp Kỳ đối Mỹ xấu căn bản là không có gì khái niệm. Chỉ cho rằng bản thân chính là trên đời này tối xuất nhân. Vị này còn chưa gặp mặt sư phụ vậy mà đối một gã đáng thương cô nhi như thế nhọc lòng. Làm ra Cát Minh Nguyệt hai người rất là cảm động. Xem ra, Thánh Vân Thiên Cảnh kỳ thực cũng không tượng lúc trước cho rằng lạnh lùng như vậy tàn khốc. Vẫn là có ôn nhu. Nhị sư huynh, vậy ngươi cảm thấy của chúng ta diện mạo. Cái kia, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực không muốn hỏi vấn đề này. Nhưng lại rất hiếu kỳ bản thân tại đây vị kỳ nhân trong cảm nhận đến cùng là cái gì hình tượng. Ngô, sư phụ nói qua, làm người quan trọng nhất không là diện mạo, mà là tâm tính, chỉ cần tâm tính tốt lắm, chính là con người toàn vẹn. Diệp Kỳ vỗ vỗ Lăng Phi Dương bả vai. Dùng an ủi ngữ khí nói, biểu cảm rất nặng đau, tràn ngập thương hại. Gia Cát Minh Nguyệt hối hận, thực không nên hỏi vấn đề này, tuy rằng hắn không có trực tiếp trả lời, nhưng như vậy đáp án cùng biểu cảm, càng khiến người ta thâm chịu đả kích, tốt lắm chúng ta đi nhanh đi, không thể để cho sư phụ sốt ruột chờ. Diệp Kỳ sợ thương đến hai người lòng tự trọng. Rời đi đề tài, mấy người nhanh hơn bộ pháp, không lâu liền đến Tẩy Kiếm Phong, Thanh Tú ngọn núi sau. Mấy chàng nhà tranh lộ ra mờ nhạt ngọn đèn, mang đến một tia ấm áp. Sư phụ, ta mang sư đệ sư muội đã trở lại. Diệp Kỳ vui mừng chạy hướng trung gian lớn nhất nhà tranh. Đẩy ra cửa gỗ vọt đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt hai người đi vào nhà gỗ, đồng thời ngây dại, này mặc đỏ thẫm áo bông. Xinh đẹp người gặp người thích, bất chính là trên đường gặp được bé trai sao? Hắn làm sao có thể ở chỗ này? Nhìn thấy Diệp Chi Thư chính cung kính thị lập một bên. Diệp Kỳ tràn ngập phấn khởi vì trung gian một người sảm trà đổ nước. Nghiêng về một phía, một bên còn thao thao bất tuyệt hỏi. Sư phụ, làm sao ngươi trễ như vậy mới trở về? Ta một người ở trên núi nhàm chán muốn chết, sư phụ. Đây là sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi trong đầu hỗn độn. Quả nhiên là các ngươi. Ta liền đoán sẽ đem các ngươi hai cái nhét vào Tẩy Kiếm Phong đến, bé trai ngồi ở cao cao chiếc. Ghế thượng, hai cái chân đều với không tới. Cố tình mân nước trà, một tay cầm bát trà bát đi di động bọt, một bộ lão khí hoành thu bộ dáng. Tốt lắm, mau bái sư, bái hoàn sư ngủ, đúng rồi các ngươi tên gọi là gì? Bé trai xem hai người còn thạch hóa giống nhau đứng ở tại chỗ. Không kiên nhẫn nói. Ta kêu Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi thật là Tẩy Kiếm Phong phong chủ. Gia Cát Minh Nguyệt đầu óc mờ mịt, tưởng tượng lý Tẩy Kiếm Phong phong chủ liền tính so ra kém tông chủ Mục Nguyên Phong. Cũng nên cùng khác vài tên phong chủ không sai biệt lắm đi. Làm sao có thể là như vậy một cái môi hồng răng trắng tiểu chính thái. Trời ạ, bản thân còn thân hơn hắn một ngụm, không đúng, là hai khẩu. Còn chưa có tiến tông môn trước hết chiếm sư phụ tiện nghi. Này có tính không trái với môn quy. Ta không là chẳng lẽ ngươi là A. Tiểu chính thái bất mãn trắng Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Bộ dáng còn thật đáng yêu. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy thế nào đều đáng yêu không đứng dậy. Rối loạn, thế giới này triệt để rối loạn. Ta gọi Diệp Cô Hồng, Ngũ Phong Tông Tẩy Kiếm Phong phong chủ. Muốn bái sư chạy nhanh bái, không bái sư đã đi xuống sơn, bé trai thật thành nhân hóa sờ sờ cằm. Nhíu mày, Nga không đúng, nếu không đoán sai lời nói, hắn vốn nên là cái đã lớn. Gia Cát Minh Nguyệt khả không tin một cái tiểu hài tử có thể lên làm Tẩy Kiếm Phong phong chủ. Này cũng không vương thất kế thừa, dựa vào huyết thống ăn cơm, đây là cá lớn nuốt cá bé Thánh Vân Thiên Cảnh, bên cạnh. Diệp Kỳ chạy nhanh hướng Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt, sợ Diệp Cô Hồng nhất sinh khí bọn họ liền mất đi rồi cơ hội. Bản thân tự ít đi hai cái sư đệ sư muội, đệ tử Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương bài kiến sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương rốt cục theo khiếp sợ. Trung phục hồi tinh thần lại, khom mình hành lễ, cũng không đi nghĩ nhiều Diệp Cô Hồng hình tượng vấn đề. Quản của hắn. Đã đồ đệ đều có thể trưởng thành như vậy, sư phụ cũng liền thấy nhưng không thể trách, tẩy kiếm phong chủ thôi. Nói như thế nào cũng là cái cao nhân, ai biết người khác có phải không phải ăn no chống đỡ ngoạn lui thân thuật. Cao nhân liền thích ngoạn bộ này, không chuẩn ngày mai cùng nhau đến liền phát hiện sư phụ nguyên lai là cái thân cao một trượng vĩ. Nam tử, nghĩ đến đây, chứ Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy còn không bằng cứ như vậy tốt chút. Vạn nhất hắn thực biến thân, kia bản thân thân kia hai khẩu nên thế nào tính? Ai, lần này thật sự là bi kịch, cư nhiên phi lễ sư phụ. Tốt lắm, miễn lễ đi, Diệp Kỳ, ngươi một lát cho bọn hắn an bày chỗ ở. Chi Thư, sáng mai ngươi sẽ dạy bọn họ nhập môn công pháp, còn có một năm chính là hỏi kiếm hoa hội, muốn bắt nhanh thời gian. Diệp Cô Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng là xứng với kia giòn tan đồng âm, thế nào đều uy nghiêm không đứng dậy, là, sư phụ, Diệp Kỳ đáp, gặp hai người chính thức trở thành bản thân sư đệ sư muội. Vui vẻ không thôi, sư phụ, bọn họ mới vừa nhập môn, cũng muốn tham gia hỏi kiếm hoa hội sao? Diệp Chi Thư nghi hoặc hỏi, lúc này đây hỏi kiếm hoa hội sở có tông môn đệ tử đều phải tham gia. Ngay cả ngoại môn đệ tử đều không ngoại lệ. Cho nên các ngươi đều để bụng điểm, đến lúc đó đừng làm mất mặt ta biết không? Diệp Cô Hồng nói, nhưng là sư đệ sư muội mới nhập môn, liền tính một năm thời gian, khả năng cũng sẽ không có quá lớn thành tựu, Diệp Chi Thư khó xử nói. Xem như vậy, giống như thật không hy vọng ra Cát Minh Nguyệt vài cái tham gia cái gì hỏi kiếm hoa hội dường như. Đối a, ngươi không nói ta đổ đã quên. Nơi này có mấy khỏa tông chủ vọng lại cố nguyên đan. Vốn là tưởng lưu cho ngươi đánh sâu vào bình cảnh dùng là. Hiện tại hỏi kiếm hoa sẽ tới muốn tới. Bọn họ thực lực còn yếu. Rõ ràng các ngươi vài cái phân thôi. Diệp Cô Hồng oai khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ nghĩ. Vươn béo đô đô tay nhỏ bé. Ở đỏ thẫm áo bông lý lấy ra mấy mai thơm ngát phác mũi đan hoàn đưa tới mấy người trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, kia ngẫu trương dường như tiểu béo trên tay, cư nhiên còn có một cái tiểu hoa hoa, làm cho người ta thật có niết vài cái xúc động. Cảm ơn sư phụ, Diệp Kỳ tiếp nhận cấu nguyên đan. Không vội và ăn, cẩn thận bỏ vào trong túi. Diệp Chi Thư sắc mặt bị kiềm hãm, kém chút chưa cho bản thân một cái tát, rõ ràng lưu cho bản thân đánh sâu vào bình cảnh dùng là. Thế nào bỗng chốc đã bị chia đều do này há mồm, phá miệng a, quên đi, phân liền phân đi, tổng so không có cường. Trong lòng nghĩ như thế, Diệp Chi Thư cũng vươn rảnh tay, nói, cảm ơn sư phụ, Diệp Cô Hồng nhưng không có giang hai tay. Cau mày, nghĩ nghĩ nói, quên đi, lấy thực lực của ngươi, liền một quả cấu nguyên đan cũng giúp không được cấp cái gì. Vẫn là lưu cho tân vào cửa sư đệ sư muội quên đi a, Diệp Chi Thư liền tính thành phủ lại thâm. Mặt cũng khóc tăng xuống dưới. Phá miệng a, vốn tứ mai cấu nguyên đan, hiện tại một quả đều không có. Trái cây kia đoạn là thiên vị a. Này hai quả đều cho ngươi. Này cho ngươi, Diệp Cô Hồng nói xong đem hai quả cấu nguyên đan đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trong. Tay, khắc một quả cho Lăng Phi Dương. Bên cạnh, Diệp Chi Thư còn kém không đương trường khóc ra. Gia Cát Minh Nguyệt xem hắn bộ dạng này muốn cười, lại ngượng ngùng bật cười, cũng không khách khí, tiếp nhận cấu nguyên đan. Tốt lắm, Chi Thư, Diệp Kỳ, còn có, cái kia kêu Phi Dương. Các ngươi nên làm gì thì làm đi. Gia Cát Minh Nguyệt ngươi trước lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói, Diệp Cô Hồng vẫy vẫy tay. Là... Sư phụ, Diệp Chi Thư khó nén uể oải loại tình cảm. Cùng khác mấy người đi ra ngoài, chỉ để lại Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút bất an. Hắn lưu lại bản thân làm gì? Sẽ không là muốn phiên ban ngày trướng đi. Phi lễ sư phụ, tội danh cũng không khinh a. Chờ Lăng Phi Dương mấy người vừa đi. Diệp Cô Hồng liền nhảy xuống ghế dựa, quan thượng cửa phòng. Tượng làm tạc giống nhau hướng ra ngoài ngắm vài lần, xác định không ai sau, mới nhìn từ trên xuống dưới Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt phi thường nghiêm khắc, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng, diện mạo đáng yêu về đáng yêu, nàng cũng không dám thật sự coi Diệp Cô Hồng là tiểu hài tử đối đãi. Ngũ đại phong phương chi nhất, làm sao có thể là người thường? Chẳng lẽ bản thân bí mật bị hắn xem thấu? Gia Cát Minh Nguyệt toàn bộ tinh thần đề phòng, lấy đến, Diệp Cô Hồng đột nhiên vươn béo đô đô tay nhỏ bé. Cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, du, muối, còn có hương liệu, toàn bộ lấy đến, Gia Cát Minh Nguyệt gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cứ nhiên là muốn này đó, khiến cho thần bí như vậy nghiêm túc làm gì? Mọi người bị hù chết. Gia Cát Minh Nguyệt theo không gian giới chỉ lý lấy ra các loại gia vị. Diệp Cô Hồng tràn ngập phấn khởi lấy qua, không biết từ nơi nào lại lấy ra đến một cái lột da tẩy sạch thiêu kê. Sau đó mở ra cửa phòng, tặc đầu quan sát một chút không ai, nhất thả người chạy trốn đi ra ngoài, phỏng chừng là tìm địa phương thiêu nướng bữa ăn khuya đi. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu cười khổ, đang muốn đi ra ngoài, liền thấy kia trương phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn lại tiến đến trước mắt. Chuyện này, ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào biết, vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Hảo, hảo, ta đã biết, ta cam đoan ngay cả Lăng Phi Dương cũng không nói, Gia Cát Minh Nguyệt thấy này đáng yêu vẻ mặt. Kém chút nhịn không được lại thân tượng một ngụ mani Diệp Cô Hồng tựa hồ nhìn ra của nàng ý đồ. Vội vàng lui về phía sau một bước, lão khí hoành thu nói, này còn không sai biệt lắm, ngoan. Về sau hữu hảo đan dược ta đều lưu cho ngươi, những lời này nghe vào trong tai cảm giác động như. Vậy quái đâu, Gia Cát Minh Nguyệt xem Diệp Cô Hồng bước tiểu đoàn chân sôi nổi chạy ra thân ảnh. Nhịn không được cười cười, này tẩy kiếm phong thật là có ý tứ, so với chính mình đoán trước có ý tứ hơn. Đêm nay, Gia Cát Minh Nguyệt không thế nào ngủ ngon, luôn luôn tại suy tư một vấn đề. Vạn nhất sáng mai cùng nhau liền phát hiện Diệp Cô Hàn như bản thân tưởng tượng như vậy biến thành. Đại nhân, nên thế nào đối mặt đâu? Đau đầu vấn đề a. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.